người này đúng là Độc Cô Lâm. Hắn thấy được dấu hiệu chìa khóa của Vương Bảo Nhạc ở cách mình khá xa trên bản đồ trời đêm đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng sau khi nhìn thấy thì hắn lập tức hiểu thấu mục đích của người nọ. Thú vị lắm, người này là ai đây? Chu Sơ Đạo ư? Dù là ai đi chẳng nữa, có thể chọn chủ động ra tay lúc này thì đều không đơn giản. Độc Cô Lâm nheo mắt lại. Thật ra, hắn cũng rất bất ngờ khi thấy trên bầu trời xuất hiện thêm một người ngoại trừ năm thiên kiêu. Dù sao thì theo những gì hắn đã nghĩ trước kia, tính cả bản thân mình thì chỉ có 5 người là làm được điểm này mà thôi. Mong là người này có thể kiên trì đến cuối cùng, để ta xem, rốt cuộc là ai có thể che giấu sâu như thế. Độc Cô Lâm mỉm cười, thân thể nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất để lao thẳng đến chỗ đệ tử thân truyền gần mình nhất. Bởi vì khoảng cách giữa hắn và Vương Bảo Nhạc quá xa nên mục tiêu lựa chọn của họ đương nhiên không phải lẫn nhau, mà là thân truyền ở gần mình nhất. Ngay khi Độc Cô Lâm bộc phát tốc độ, lao thẳng tới trước như hóa thành một tia chớp trên bản đồ trời đêm, hành động lẫn mục đích của hắn và Vương Bảo Nhạc đều đã hiện rõ ra. Chẳng những khiến những tu sĩ trong vùng đất thí luyện giật mình kinh ngạc, mà còn làm cho các đệ tử đang quan sát ở bên ngoài bùng nổ. Trước mắt họ lúc này, bản đồ trời đêm vốn đang yên bình đột nhiên xuất hiện hai vì sao di chuyển, nhanh chóng đến gần ngôi sao khác ở gần mình nhất. Là Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm. Trời ạ, bọn họ lại chọn động thủ ngay lúc này. Mục tiêu của Vương Bảo Nhạc chính là Chu Sơ Đạo. Mục tiêu của Độc Cô Lâm là Hứa Minh. Các đệ tử trên quảng trường lúc này đều giật mình kinh ngạc. Trước đó, bọn họ còn đoán là sự yên bình trước cơn bão này sẽ kéo dài đến khi truyền tống kết thúc. Sau đó sẽ bùng nổ tranh đoạt tiếp, nhưng thật không ngờ Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm lại chọn cách ra tay trong thời điểm vừa không thích hợp mà lại thích hợp nhất này. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người, nếu ngẫm kỹ lại thì hình như cũng hợp tình hợp lý, nhưng vẫn khiến vô số người bất ngờ và khiếp sợ. Ngay cả những Nguyên Anh kia cũng phải giật mình, Phùng Thu Nhiên, Diệt Liệt Tử và cả Du Nhiên Đạo Nhân cũng nghiêm túc dõi theo. Ra tay vào lúc này không chỉ cần tu vi mà phải có quyết đoán. Lúc này, người kích động lẫn căng thẳng nhất chính là Bách Tử Liên Bang. Trong ngày hôm nay, tâm trạng của bọn họ vẫn luôn kích động lên xuống vì sự cuột khởi của Vương Bảo Nhạc. Lúc này có người thì lo lắng, kẻ lại hưng phấn. Trong lúc mọi người đều dõi mắt trông theo, Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh trên trời trong vùng đất thí luyện cũng chú ý tới Độc Cô Lâm có cùng quyết định với mình. Nhưng khác với Độc Cô Lâm chính là ngay khi nhìn thấy đối phương di chuyển thì trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện bóng dáng của Độc Cô Lâm. Đây là trực giác của hắn, cũng là phán đoán dựa vào phân tích trước đó của Vương Bảo Nhạc. Chắc là hắn rồi. Sau khi thu hồi ánh mắt, Vương Bảo Nhạc lại giảm tốc độ lại một chút, chờ Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đuổi kịp mình. Tiếp theo, hắn mới tiếp tục tăng tốc. Cứ thế, thân ảnh của hắn lướt nhanh trên bầu trời giống như một ngôi sao rực cháy, ngày càng đến gần Chu Sơ Đạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cách lúc truyền tống diễn ra còn gần một nén nhang nữa. Ánh sao đại biểu cho Độc Cô Lâm trên bản đồ trời đêm rốt cuộc cũng tới mục tiêu của mình và ra tay chớp nhoáng. Dù tiếng động không thể vang đến tận nơi Vương Bảo Nhạc đang đứng, nhưng hắn cũng có thể đoán được mức độ kịch liệt của hai người bên kia. Bây giờ đến lượt ta. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Lúc này chiến ý cũng hút cao. Hắn bay thẳng về phía trước. Từ xa đã thấy được Chu Sơ Đạo mặt mày nhăn nhó, khắc khổ như một lão nông phu đang ngồi trên một đỉnh núi. Mặt nhìn thẳng về phía mình. Sau khi nhìn rõ diện mạo của Vương Bảo Nhạc, Chu Sơ Đạo cũng thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp vang vọng bốn bề. Tội gì phải vậy chứ, quả nhiên là ngươi. Giống hệt với nghi hoặc của Độc Cô Lâm lúc trước, Chu Sơ Đạo cũng lấy làm thắc mắc với ngôi sao thứ 6 xuất hiện trên bản đồ trời đêm này. Mặc dù trong vùng đất thí luyện không thể truyền âm được nhưng thân là đệ tử thân truyền. Nhất là người thuộc phe của Du Nhiên Đạo Nhân. Họ không tham dự vào trận chiến phe phái giữa Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên. Hơn nữa tính cách của hắn cũng mang tới cảm giác ôn hòa hiền hậu cho người khác nên bằng hữu cũng rất đông. Vậy nên, hắn cũng đã biết được thân phận của ngôi sao thứ 6 từ chỗ những người ẩn hình mất chìa khóa. Nhưng dù đã biết thì hắn vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Nay tận mắt nhìn thấy đối phương, trong mắt hắn không khỏi ánh lên vẻ nghiêm túc. Ngay khi Chu Sơ Đạo nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì bóng dáng của Vương Bảo Nhạc cũng dừng lại giữa không trung, ôm quyền cúi đầu với Chu Sơ Đạo từ xa. Chu Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu nhất định muốn đánh ư? Có thể ngươi chẳng phải đối thủ của ta đâu. Chu Sơ Đạo nhăn mặt nhíu mày giống như muốn khuyên bảo Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp. Trận chiến này cũng không phải chỉ vì bản thân Vương Mỗ. Mong Chu Đạo Hữu hiểu cho, xin, chỉ giáo. Tội gì phải vậy chứ? Chu Sơ Đạo lắc đầu đứng dậy. Trong quá trình hắn đứng dậy, phần lưng khòm của hắn dần thẳng, vẻ nhăn nhó trên mặt cũng dần biến mất, thay vào đó là một loại khí thế như chống trời. Trong tiếng nổ mạnh, dường như có gió lốc xuất hiện trên đỉnh đầu của Chu Sơ Đạo. Ầm ầm lan tỏa, giống như bay thẳng lên trời cao khiến cho xung quanh nổi gió. Từng cơn gió cuồng gào thét, nhìn từ xa giống như lấy Chu Sơ Đạo làm trung tâm, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Trong lúc dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, khí thế trên người Chu Sơ Đạo liên tục kéo lên cao. Chỉ trong chớp mắt đã chấn nhiếp bốn phương khiến cho không ít tu sĩ xung quanh đều hoảng sợ xuất hiện, nhanh chóng lùi lại phía sau. Thanh âm của Chu Sơ Đạo đứng giữa dòng xoáy trên đỉnh núi kia lại vang vọng ra. Mong các vị sư đệ đừng tới gần trong phạm vi ngàn trượng, nếu chỉ muốn xem chiến thì nhìn từ xa là được rồi. Cùng lúc đó, hai người Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng đã chạy tới. Vừa đến gần thì giọng nói lạnh lẽo nghiêm túc của Vương Bảo Nhạc cũng đã vang vọng khắp bốn phương. Nhã Mộng bày trận, Khổng Đạo hộ pháp, đừng để cho những kẻ không liên quan quấy rầy trận chiến giữa ta và Chu đạo hữu. Triệu Nhã Mộng gật đầu, lập tức lấy la bàn ra bày trận xung quanh ngọn núi này. Trận pháp này chỉ có một tác dụng duy nhất là ngăn cản tất cả những kẻ ở bên ngoài tới gần. Có lẽ bên trong trận pháp vẫn có những kẻ ẩn nấp chưa ra ngoài, dù Vương Bảo Nhạc không nói nhưng trong lòng cũng hiểu rõ nên Triệu Nhã Mộng chỉ nhìn một cái rồi thôi. Không để ý tới nữa. Chẳng mấy chốc trận pháp đã được bố trí xong, Khổng Đạo cảnh giác nhìn quanh. Vương Bảo Nhạc không lập tức ra tay mà chờ khí thế trên người Chu Sơ Đạo trở nên mạnh hơn, dòng xoáy trên đầu hắn như hóa thành biển gió có thể xé rách không gian, lúc này Vương Bảo Nhạc mới đột nhiên lên tiếng. Chu đạo hữu, thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi. Vương Bảo Nhạc nhìn Chu Sơ Đạo, ánh mắt giao nhau, chỉ trong nháy mắt như hóa thành lưỡi kiếm giao thoa trên không trung, cả hai đều thấy được ánh sáng và chiến ý trong mắt nhau. Tiếp theo, Chu Sơ Đạo cử động, hắn bước ra khỏi đỉnh núi, kéo theo tất cả gió lốc xung quanh như một vị thiên thần, nháy mắt đã áp sát Vương Bảo Nhạc. Người còn chưa tới nhưng khí cơ lại như một ngọn núi khổng lồ, ầm ầm bộc phát với khí thế ngút trời. Tựa như có một cỗ sức mạnh kinh thiên có thể nghiền nát mọi thứ. Đè bẹp tất cả phóng ra từ trên người hắn lúc này. Vương Bảo Nhạc, ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh âm của Chu Sơ Đạo ầm ầm giáng xuống như thiên lôi, lại như có một bàn tay vô hình chẳng khác gì sóng to gió lớn, giáng xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Cảnh tượng này lập tức khiến Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo phải giật mình chấn động. Những người ẩn hình đứng xung quanh quan sát cũng phải hít sâu một hơi. Thậm chí, ngay cả những tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở quảng trường bên ngoài đang tập trung quan sát trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo, sau khi thấy khí thế của Chu Sơ Đạo đều lấy làm kinh hãi. Trong khi mọi người run sợ thì Vương Bảo Nhạc lại ngửa mặt lên trời cười lớn, cũng tiến lên một bước. Hắn là kẻ đến khiêu chiến chứ không phải người bị khiêu chiến, sao có thể chấp nhận bị áp chế từ mặt khí thế được. Vậy nên, ngay khi bước ra, trên người Vương Bảo Nhạc cũng bộc phát ra một cỗ chiến ý ngập trời. Trong lúc chiến ý tăng cao, tay phải của Vương Bảo Nhạc chợt siết lại. Nhục thân chi lực, lôi đan chi lực, thậm chí cả minh đan cũng bộc phát, ngưng tụ cùng một chỗ. Lại dung nạp chiến ý của Vương Bảo Nhạc lúc này khiến cho ý chí và tu vi của hắn cộng minh với nhau. Ý nghĩa thật sự của loại cộng minh đó chính là ở trong trạng thái này, theo trình độ cộng minh gia tăng thì có thể giúp Vương Bảo Nhạc thể hiện sức mạnh tăng cường vượt xa bản thân. Nếu như ví khí thế của Chu Sơ Đạo như sóng to biển động thì Vương Bảo Nhạc lúc này giống như một tảng đá ngầm bất diệt, mặc cho sóng lớn đánh lên cỡ nào thì vẫn đứng vững như thường. Có lẽ so sánh như đá ngầm cũng không đúng lắm, bởi vì ngay khi khí thế của Vương Bảo Nhạc bộc phát, theo một bước của hắn dẫm xuống, nắm đấm tay phải siết chặt của hắn lại tung ra một quyền giữa không trung, mang theo khí thế vạn quân ập tới chỗ. Chu Sơ Đạo, Toái Tinh Bảo, tăng cường 10% cộng minh. Tất cả những việc này kể ra thì có vẻ dài dòng, nhưng đều xảy ra trong nháy mắt. Trong chớp mắt, hai người đã va chạm vô hình với nhau, đồng thời đây là đối kháng khí thế, va chạm ý chí. Tiếng nổ mạnh vang lên, đồng thời lại có một làn sóng vô hình lan ra ở giữa hai người, tạo thành một cỗ cự lực quét ngang xung quanh. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt cười lớn. Chu Sơ Đạo, đánh bại ngươi chỉ cần 5 quyền mà thôi, lúc trước là quyền đầu tiên, bây giờ sẽ là quyền thứ hai. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng, chiến ý trong mắt còn kinh người hơn trước đó. Nhất là chiến ý kia phối hợp cùng mái tóc dài tung bay và ánh mắt sắc bén của hắn. Tất cả mang lại một cảm giác bá đạo khó nói nên lời cho người khác. Khí thế ngút cao, ngang vai, ngang vế với Chu Sơ Đạo. Ngay khi lời nói vang lên, thân thể của Vương Bảo Nhạc chợt động, tốc độ nháy mắt đã bộc phát giống hệt một ngôi sao băng, bay thẳng tới chỗ Chu Sơ Đạo. Khí thế toàn thân tăng cao, tốc độ ngày càng nhanh như muốn xuyên qua hư vô, tạo thành vô số tiếng nổ mạnh. Chỉ trong nháy mắt hắn đã tới gần, tung ra một quyền khiến bốn phương chấn động, mây gió biến sắc, tăng cường 30% cộng minh. Thú vị lắm, trước lập chiến niệm. Nếu như hoàn thành thì nuôi ra vô địch chi đạo cho mình ư, đây là muốn lấy ta làm đá mài đao à? Vậy thì phải xem là ngươi lấy ta ra tôi luyện ý chí vô địch, hay là đao gãy niệm đứt đây? Trong mắt Chu Sơ Đạo ánh lên tia sáng kỳ lạ. Hắn hiện nay không còn giống lão nông nữa, khí thế tỏa ra trên người hắn lại sắc bén khó tả bằng lời. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn được Độc Cô Lâm xem trọng. Trong lúc nói chuyện, tay phải của Chu Sơ Đạo giơ lên bấm niệm pháp quyết rồi chỉ một cái, một ngọn lửa lập tức lan ra trên ngón tay của hắn. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa kia đã hóa thành biển lửa, bao trùm toàn thân Chu Sơ Đạo. Ngay khoảnh khắc một, quyền của Vương Bảo Nhạc rơi xuống thì bên ngoài thân thể của Chu Sơ Đạo đứng giữa biển lửa đột nhiên xuất hiện một cái đầu hỏa thú khổng lồ. Hỏa thú này giống hệt như kỳ lân trong thần thoại của liên bang cổ đại, xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Ầm một tiếng đã va chạm với quyền thứ hai của Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi. Toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động, khí quyết trong cơ thể quay cuồng. Đồng thời, cái đầu thú kỳ lân do biển lửa tạo thành cũng lập tức nổ tung, để lộ ra Chu Sơ Đạo cùng khí huyết sôi trào, chiến ý trong mắt dâng cao, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hư không chùy. Trong mắt Chu Sơ Đạo ánh lên vẻ sắc bén, hai tay đột nhiên vung lên. Hư vô xung quanh Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện 9 vết nứt, 9 chiếc chùy màu tím chớp mắt biến ảo ra, giao thoa bắn tới chỗ Vương Bảo Nhạc giống như muốn đâm xuyên qua người hắn. 9 chiếc chùy này vừa xuất hiện, mỗi chiếc đều bộc phát ra chiến lực có thể sánh với kết đan hậu kỳ. Sau khi 9 chiếc xuất hiện đủ thì uy lực lớn đến mức đủ để đè bẹp bất kỳ kết đan hậu kỳ nào, thậm chí kết đan đại viên mãn nhìn thấy cũng phải biến sắc. Sau khi thi pháp, Chu Sơ Đạo lập tức áp sát không chút chần chừ, hai ngón tay phải phát ra ánh lửa chỉ thẳng về phía mi tâm của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thử cảm thụ uy lực của nó, nhưng vẫn không hề rút lui, thậm chí hắn cũng không hề dùng tới đế khải. Vì đúng như lời Chu Sơ Đạo đã nói, Vương Bảo Nhạc chẳng những muốn đào thải đối phương, mà còn muốn mượn trận chiến này để rèn giũa bản thân. Thế nên, hắn vung tay trái lên. Một dải lụa lập tức bay ra từ vòng tay chữ vật của hắn, vòng quanh thân thể, ngăn cản 9 chiếc chùy. Đồng thời, giọng nói mang theo chiến ý mãnh liệt hơn của Vương Bảo Nhạc lại vang lên, tay phải của hắn siết lại, tung ra một cú trong lúc xông lên. Chu đạo hữu, đây là quyền thứ ba, tăng cường 70% cộng minh. Lời vừa ra, hai người đã áp sát nhau, theo ngón tay và nắm đấm cùng hạ xuống, tu vi của hai người nháy mắt bộc phát. Một cỗ ý chí với khí thế cực mạnh, có thể phá hủy mọi thứ cũng đồng thời bùng lên trong thân thể cả hai. Ầm một tiếng, khóe miệng của Chu Sơ Đạo rỉ máu. Thân thể lùi lại. Vương Bảo Nhạc cũng nôn ra máu, nhưng hai mắt lại rực sáng. Hắn cười to bước tới, xông thẳng tới chỗ Chu Sơ Đạo lần nữa giống như linh dương treo sừng, thiên mã hành không. Do quá trình so chiêu và nổ mạnh ảnh hưởng, theo Chu Sơ Đạo lùi lại phía sau. Vương Bảo Nhạc thân là kẻ khiêu chiến, kẻ chủ động tới trước. Khí thế của hắn lại càng mạnh hơn, vận chuyển tu vi trong cơ thể đẩy nhanh tốc độ, nháy mắt đã tới gần Chu Sơ Đạo. Bây giờ chính là quyền thứ tư. Thanh âm của Vương Bảo Nhạc như sấm rền, phối hợp với khí thế kia, lúc này lại dường như thể hiện ra ý chí như vô địch. Hô hấp của Chu Sơ Đạo cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu như để mặc khí thế của Vương Bảo Nhạc chất chồng như thế thì rất có thể hắn sẽ đánh ra một chiêu kinh thiên động địa ở quyền thứ năm. Không thể để như thế nữa. Chiến ý trong mắt Chu Sơ Đạo chẳng những không giảm xuống mà còn tăng cao hơn. Trong khi Vương Bảo Nhạc nhanh chóng tới gần, Chu Sơ Đạo đột nhiên lui ra sau, tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết. Chỉ trong nháy mắt, một vòng ánh trăng bắn ra từ lồng ngực của hắn, phát ra ánh sáng chói lóa. Theo động tác bấm niệm pháp quyết, trước ngực của hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh một vầng trăng sáng. Mặc dù vầng trăng này sáng ngời, nhưng không hề mang tới cảm giác thuần khiết mà còn vô cùng quỷ dị. Đồng thời bên trong lại phát ra vô số tả ngữ nỉ non làm cho tâm thần, thậm chí là linh hồn của kẻ khác đều run sợ. Thậm chí, cảm giác mà nó mang tới cho người ta còn giống một loại nguyền rủa cực kỳ độc ác hơn. Chớ nguyệt, Chu Sơ Đạo gầm lên, tay phải bấm niệm pháp quyết đột nhiên chỉ một cái, nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc ở phía xa. Ngay khi ngón tay của hắn chỉ tới, Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức bùng nổ trong tâm thần của hắn. Vương Bảo Nhạc chẳng kịp suy tư quá nhiều, thân thể dùng một loại góc độ không tưởng để xoay ngược lại trong lúc bay nhanh. Nhưng Chu Sơ Đạo thân là đệ tử thân truyền của Thương Mang Đạo Cung, còn được Độc Cô Lâm đánh giá cao, chiến lực của hắn mạnh hơn kết đan bình thường rất nhiều, thậm chí còn có thể đánh một trận với Nguyên Anh. Nay những lời này vừa thốt ra, ngay khi ngón tay chỉ xuống, dù Vương Bảo Nhạc cố gắng tránh né nhưng vẫn muộn một bước. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện ánh trăng. Đứng trước nguy cơ, ánh mắt Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên. Thân thể lại xuất hiện hình ảnh chồng lên nhau. Chẳng qua việc này diễn qua rất nhanh, nhất là lại có ánh trăng chiếu sáng, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ánh trăng vốn ngưng tụ trước người Chu Sơ Đạo này lại bao trùm lấy toàn thân Vương Bảo Nhạc, người ngoài nhìn vào thì thấy Vương Bảo Nhạc lúc này giống như đã hóa thành một vầng trăng sáng. Ngay khi ánh trăng bao phủ, bao nhiêu cảm giác thân thể như suy yếu, mệt mỏi, dã rời cũng bộc phát trên người Vương Bảo Nhạc khiến cho hắn thở hồng hộc. Thân thể chấn động, mí mắt nặng trĩu khó mà mở ra, giống như sắp mê man. Cơn mệt mỏi ập tới như thủy triều khiến toàn thân hắn rã rời. Cảm giác suy yếu kia cũng như làm hắn từ tu sĩ biến thành người phàm. Ngay cả tâm cảnh và tâm trạng cũng bị dao động, những cảm giác tiêu cực như tuyệt vọng, đau buồn, thậm chí là muốn tự sát cũng bùng nổ từ bên ngoài. Thậm chí, cả tu vi của hắn cũng bị ảnh hưởng, hay nói đúng hơn thì không phải tu vi bị ảnh hưởng mà là khả năng khống chế tu vi của Vương Bảo Nhạc bị quấy nhiễu. Nếu như lúc trước hắn có thể khống chế tu vi hoàn mỹ thì nay dưới tác động của vô số lực lượng tiêu cực, khả năng khống chế của hắn đã bị giảm xuống hơn phân nửa. Đây chính là một trong những tuyệt chiêu của Chu Sơ Đạo. Chớ Nguyệt. Nếu như đối thủ của mình lúc này không phải Vương Bảo Nhạc thì Chu Sơ Đạo nhất định sẽ lập tức áp sát. Không để lãng phí quá nhiều tu vi và pháp bảo mà tung ra một kích tuyệt sát. Nhưng dù trước kia hắn không biết gì nhiều về Vương Bảo Nhạc, nhưng sau khi trải qua trận đấu ngắn ngủi này, Chu Sơ Đạo cũng đã đưa Vương Bảo Nhạc lên thành kình địch trong đời mình. Ngang hàng với Độc Cô Lâm, Chu Sơ Đạo không dám chủ quan trước kình địch thế này nên hàn quang lướt qua đáy mắt. Dù thấy Vương Bảo Nhạc đã trúng Chớ Nguyệt, nhưng Chu Sơ Đạo vẫn không áp sát mà chọn cách lấy một tượng gỗ ra khỏi túi trữ vật. Tượng gỗ này có màu đen, ngay khi lấy ra đã phát ra từng đợt sát khí lạnh lẽo, ó được khắc hình một con chó dữ, mắt lộ tà quang. Sau khi lấy ra, Chu Sơ Đạo cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên bức tượng này, bên trong lập tức tràn ra vô số khói đen. Lại có một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa vang vọng bốn bề, bức tượng này trực tiếp sống lại, biến thành một con chó dữ màu đen khổng lồ, to chừng 10 trượng. Hàm răng của con chó dữ này vô cùng sắc bén, trong mắt ánh đầy vẻ điên cuồng và tham lam, vừa gầm gừ vừa phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, há miệng trực táp. Đúng là, thiên cẩu nuốt trăng. Kết thúc rồi, đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn không nuôi ra được vô địch chi ý. Chu Sơ Đạo nheo mắt lại, khoan thai cất lời. Lúc này, thiên cẩu đã tới gần Vương Bảo Nhạc, há miệng ra vô cùng khoa trương như có thể nuốt chửng cả Vương Bảo Nhạc lẫn vầng trăng bên ngoài người hắn, sắp sửa táp xuống. Những người đứng xem xung quanh, thậm chí cả tu sĩ bên ngoài lúc này đều giật mình hoảng sợ, nhất là Bách Tử Liên Bang, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Đúng lúc này, lại có dị biến xuất hiện. Một thanh âm đầy vẻ tiếc nuối truyền ra từ miệng của Vương Bảo Nhạc ở bên trong vầng trăng sáng kia. Đúng là đáng tiếc, ngươi lại không tới gần. Ngay khi thanh âm này vang lên, một bàn tay do sấm chớp tạo nên đột nhiên vươn ra từ bên trong Chớ Nguyệt với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã ấn lên hàm răng của thiên cẩu đang cắn tới. Vừa ấn xuống thì sấm chớp đã bột phát, một cỗ dao động tự nổ ầm ầm lan ra. Trong tiếng nổ đùng đùng dồn dập, một cỗ cực lực đã phát ra từ bên trong Chớ Nguyệt, chẳng những muốn phá hủy Chớ Nguyệt này mà còn lan đến gần thiên cẩu. Chỉ trong nháy mắt, Chớ Nguyệt bị đánh tan, thiên cẩu hét thảm vội vàng lùi lại. Trong lúc Chu Sơ Đạo biến sắc vì Chớ Nguyệt bị đánh tan thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lại bất ngờ xông ra với tốc độ nhanh hơn hẳn trước kia. Xông tới chỗ Chu Sơ Đạo nhanh như tia chớp, sau đó tung ra một quyền. Đúng là quyền thứ tư. Tăng cường 100% cộng minh. Một quyền này rõ ràng có dao động cộng minh mạnh hơn hẳn, như sóng to gió lớn bên dưới gió lốc, hết lớp này đến lớp khác. Thậm chí, từ góc độ nào đó mà nói thì sát thương ẩn chứa trong quyền này đã gấp đôi chiến lực của bản thân Vương Bảo Nhạc. Đây là do tác dụng của cộng minh giúp cho khả năng khống chế tu vi và linh lực bản thân của Vương Bảo Nhạc đột phá cực hạn. Lúc này, một quyền giáng xuống, ngay cả Chu Sơ Đạo cũng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể dốc toàn lực ngăn cản. Trong tiếng nổ mạnh, Chu Sơ Đạo phun ra một búng máu, pháp bảo phòng hộ trước người bị đánh nát, ngực lõm vào ào ào máu đỏ, hắn liên tục lùi lại. Đồng thời, lần đầu tiên trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Lôi phân thân. Đáp đúng rồi. Trong lúc nguy cơ ập tới thì Vương Bảo Nhạc đã huyễn hóa ra lôi phân thân. Dù là Chớ Nguyệt hay Thiên Cẩu đều tập trung vào phân thân của hắn mà thôi. Nên cuối cùng hắn lợi dụng phân thân tự nổ để hóa giải nguy cơ. Đồng thời bản thể của hắn thì xuất hiện để tung ra quyền thứ tư. Nếu như Chu Sơ Đạo sơ ý tự mình tới gần thì có lẽ trận chiến này đã kết thúc rồi. Trong lúc nói chuyện, thân thể Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục phóng tới chỗ Chu Sơ Đạo, khí nuốt sơn hà, thậm chí còn ngưng tụ ra được phần rễ của vô địch chi ý. Từ xa nhìn lại thì đã sắp tạo thành khí thế trấn áp giống hệt như Chu Sơ Đạo đã nói. Tiếp theo chính là một quyền cuối cùng. Chiến ý trên người Vương Bảo Nhạc thốt nhiên tăng vọt, đang định tới gần. Nhưng đúng lúc này Chu Sơ Đạo lại hét lớn một tiếng, thân thể đang bay ngược ra sau đột nhiên dừng lại, trong mắt đầy tơ máu. Trên người của hắn cũng xuất hiện cộng minh chi ý. Quyền cuối cùng này của ngươi không thể đánh ra được đâu. Chu Sơ Đạo nói, hai tay đột nhiên giơ lên bấm niệm pháp quyết, gân xanh trên trán nổi lên, tu vi trong cơ thể rung động như cuồng loạn. Cửu thế. Hư sát. Những lời này vừa ra, bên ngoài thân thể của Chu Sơ Đạo đột nhiên xuất hiện từng đạo hư ảnh. Mỗi đạo hư ảnh đều mang hình dạng của hắn, cộng thêm bản thân hắn nữa thì giống như cửu thế luân hồi đều xuất hiện. Theo Chu Sơ Đạo bấm niệm pháp quyết, mấy hư ảnh này cũng bấm niệm pháp quyết. Từng luồng dao động có thể nói là khủng bố, thậm chí làm cho mọi người xung quanh phải hoảng sợ đột nhiên bùng nổ từ trên người Chu Sơ Đạo. Cửu thế luân hồi chi thân. Rõ ràng pháp này cũng có cùng nguồn gốc với bí pháp của ngũ thế thiên tộc ở liên bang. Chẳng qua Ngũ Thế Thiên Tộc chỉ nắm giữ ngũ thế, còn thứ Chu Sơ Đạo sở hữu lại là cửu thế chi pháp. Lúc này, sau khi từng hư ảnh xuất hiện sau lưng Chu Sơ Đạo, hai tay bấm niệm pháp quyết thì chín chiếc chùy đột nhiên xuất hiện ở giữa hắn và Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, bởi vì hư ảnh cũng bấm niệm pháp quyết nên số chùy xuất hiện ở giữa hai người thoạt nhìn thì có vẻ là 9, nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại xuất hiện 81 chiếc. Khi 981 chiếc chùy vừa xuất hiện thì tạo thành dao động khiến xung quanh nổ mạnh. Bản đồ trời đêm ở khu vực này cũng trở nên méo mó, gió lốc nổi lên tứ bề. Thậm chí, ngay cả ngọn núi dưới chân bọn họ cũng rung chuyển, vô số tảng đá bong ra như sắp sửa sụp đổ. Mặt đất cũng giống như không chịu nổi, bắt đầu vỡ vụn ra. Cảnh tượng này đúng là đất rung núi sụp. Cùng lúc đó, Chu Sơ Đạo hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Hai tay giơ lên, từng đạo hư ảnh sau lưng hắn đều làm động tác như thế, giống như đang điều khiển 81 chiếc chùy kia, đột nhiên vung về phía Vương Bảo Nhạc. Tù! Chu Sơ Đạo giống lớn một tiếng, từng đạo hư ảnh sau lưng hắn cũng đanh mặt há miệng giống lớn cùng một lúc. Thanh âm của hắn như hóa thành sóng âm, bộc phát đầy trời. 81 chiếc chùy kia lại phát ra sát khí kinh người, giao nhau ở giữa không, trung, bất ngờ hợp thành một chữ thù thật lớn, ầm ầm bắn về phía Vương Bảo Nhạc như xuyên thấu qua không gian. Một cảm giác uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ cùng với sát khí phát ra từ trên 81 chiếc chùy này hội tụ lại. Sau đó sinh ra áp chế với Vương Bảo Nhạc, khiến cho quyền thứ 5 của hắn không thể nào đánh ra được. Không phải không thể đánh, mà là tâm thần bị chấn động khiến Vương Bảo Nhạc không còn niềm tin tất thắng vào quyền thứ 5 này như trước được nữa. Chẳng những thế, trong lúc chữ tù do 81 chiếc chùy kia tới gần, lại có một cỗ sức mạnh chấn áp khó mà diễn tả. Giống như kẻ nào ngăn cản sẽ bị đánh tan. Đè bẹp mọi thứ ầm ầm bộc phát như sóng thần xô bờ. Chỉ trong nháy mắt đã tới gần Vương Bảo Nhạc, muốn đánh nát hắn. Đứng trước nguy cơ, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Hắn không muốn tránh né, càng không muốn dùng tới đế khải nhanh như vậy. Lúc này, hắn chợt nheo mắt lại giơ tay phải lên. Ba món pháp binh cấp 8 dùng một lần bay ra từ vòng tay chữ vật, nháy mắt vờn quanh hắn. Ba món pháp bảo này đều có tạo hình chiếc chuông lớn. Sau khi xuất hiện thì lại đón gió biến lớn, cái sau còn lớn hơn cái trước giống như chất chồng lên nhau, úp lên người hắn. Từ xa nhìn lại, màn phòng hộ của ba chiếc chuông lớn này phát ra uy áp cực mạnh như biến nơi Vương Bảo Nhạc đứng thành một núi đá mà sóng thần cũng không thể đánh vỡ. Đối kháng với 81 chiếc chùy đang đánh tới kia. Tất cả kể ra thì khá dài dòng, nhưng thực tế đều xảy ra trong nháy mắt. Trong chớp mắt thì tiếng xe gió đã tới gần, 81 chiếc chùy thoáng chốc đã đánh lên pháp binh cấp 8 dùng một lần của Vương Bảo Nhạc. Ngươi không ngăn được đâu. Chu Sơ Đạo gầm nhẹ rồi tiến lên một bước. Nhưng khi hắn vừa bước ra, còn chưa kịp nói thêm lời nào thì thanh âm của Vương Bảo Nhạc đã vọng ra. Ngăn cản không phải đạo của ta. Chiến ý trong ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đứng giữa chuông lớn lại bùng lên. Lúc nói chuyện, hai tay của hắn giơ ra hai bên ấn một cái, miệng lại gầm nhẹ. Nổ. Gần như ngay khi hắn vừa nói xong thì chiếc chuông tầng ngoài cùng đã chấn động, nháy mắt nổ tung. Một cỗ cự lực do tự nổ tạo thành lan ra xung quanh, như hóa thành một bàn tay vô hình đánh thẳng về phía đống chùy đang bay tới như sóng thần nọ. Không dừng lại ở đó, chiến ý trong mắt Vương Bảo Nhạc lại càng mạnh hơn, thanh âm lại vang vọng lần nữa. Lần này là hai chữ nổ liên tục. Trong tiếng nổ mạnh, chiếc chuông thứ hai và cuối cùng của hắn gần như phát nổ cùng một lúc. Lực trùng kích do nó tạo thành hòa ngay vào lực trùng kích trước đó khiến cho bàn tay vô hình của Vương Bảo Nhạc lại tăng mạnh. Đánh mạnh về phía đám chùy, giống như muốn mở ra một con đường từ đống chùy này. Có thể nói, trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo lần này, dù là thuật pháp đã dùng, khả năng tùy cơ hay tâm trí mà cả hai thể hiện trong lúc chiến đấu đều lên đến mức độ kết đan đỉnh phong. Từ mức độ nào đó mà nói thì có thể dùng làm giáo trình thị phạm. Thậm chí, nếu đối thủ của bất kỳ ai trong số họ đổi thành kẻ khác, trừ khi kẻ kia cũng biến thái như bọn họ, bằng không thì e là họ đã giành được phần thắng từ lâu rồi. Có điều, cuối cùng vẫn không có nếu như, tuy ý thức chiến đấu của Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng Chu Sơ Đạo cũng không hề thua kém. Giống như đã đoán được là Vương Bảo Nhạc sẽ ra tay nên ngay khi chiếc chuông thứ ba tự nổ khiến bàn tay vô hình kia đánh mạnh ra thì hai tay của Chu Sơ Đạo lại bấm niệm pháp quyết lần nữa. Đột nhiên chỉ một cái, chữ tù do 81 chiếc chùy tạo thành đột nhiên biến đổi, bỗng chốc ngưng tụ lại cùng nhau, tạo thành một tấm thuẫn nhọn khổng lồ. Dùng sức của tấm thuẫn để nghênh đón uy lực tự nổ của ba chiếc chuông, hai bên nháy mắt va chạm với nhau. Một tiếng nổ mạnh hơn hẳn trước kia vang lên, khí tức của Chu Sơ Đạo trở nên hỗn loạn vô cùng, đầu tóc rối bời, miệng phun máu tươi, giống lớn một tiếng. Vương Bảo Nhạc, ngươi bị lừa rồi, cửu thế. Phản chấn. Theo thanh âm của Chu Sơ Đạo truyền ra, lúc này, tấm thuẫn nhọn đột nhiên đánh ra lực phản chấn. Nó mạnh đến mức phải phá hủy hơn một nửa số chùy làm cái giá. Lại gom toàn bộ sức mạnh vốn có cùng uy lực do ba chiếc chuông bộc phát lại cùng nhau, bắn ngược về phía Vương Bảo Nhạc. Chuyện này xảy đến quá bất ngờ, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, máu tươi phun trào, thân thể bắn ngược lại giữa không trung. Mặc dù tay phải của hắn đã siết lại lần nữa, nhưng giống như không còn sức vung lên, miệng phun máu tươi không ngừng, lộ ra cảm giác suy yếu. Cùng lúc đó, một lực trùng kích khó mà hình dung nổi tạo thành gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được ầm ầm lan ra xung quanh. Nơi nó đi qua, núi đá sụp đổ, mặt đất nứt ra, ngay cả trận pháp do Triệu Nhã Mộng bố trí lúc trước cũng bị phá hủy như gió. Thu cuốn lá rụng. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo biến sắc, tuy rất lo lắng nhưng không thể làm được gì vì bị sóng xung kích cực mạnh ép lui. Một vài tu sĩ trước đó ẩn nấp không chịu ra ở bên trong cũng hộc máu không ngừng, hoảng sợ vội vàng bỏ chạy mong thoát khỏi nơi này. Bọn họ đều là những người ẩn hình đã mất đi chìa khóa trên bản đồ. Trong lúc hoảng sợ bỏ chạy, có ba kẻ ngoài mặt thì có vẻ hốt hoảng, nhưng thực ra sâu trong đáy mắt lại ánh lên vẻ tham lam. Nếu như đổi lại là lúc khác thì bọn họ sẽ không dám có ác ý gì. Nhưng nay, Vương Bảo Nhạc rõ đã bị trọng thương. Cả ba không kịp suy nghĩ gì nhiều. Trong lúc bỏ chạy thì bất ngờ nhảy lên, bộc phát tu vi. Một tên là kết đan hậu kỳ, hai tên còn lại đều là kết đan trung kỳ đỉnh phong, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc đang suy yếu hộc máu và bị đánh bay ngược ra sau. Bọn họ muốn giết chết Vương Bảo Nhạc để cướp chìa khóa. Chu Sơ Đạo nhíu mày, nhưng ánh mắt chợt lóe lên nên bỏ qua suy nghĩ đuổi theo. Hắn cảm thấy, nếu như thiên kiêu liên bang này mà chết trong tay mình thì sau này sẽ thành bất lợi cho bản thân. Đương nhiên, nếu như không có ba kẻ này ra tay đánh lén thì hắn vẫn sẽ cho Vương Bảo Nhạc một kích sau cùng, giết chết thì chắc là không thể rồi. Nhưng lấy chìa khóa thì nhất định phải làm. Nhưng ngay khi Chu Sơ Đạo bỏ suy nghĩ đi lên thì ba tên đệ tử Thương Mang Đạo Cung tham lam kia đã áp sát Vương Bảo Nhạc toan ra tay. Một thanh âm lạnh lẽo pha lẫn tiếc nuối lại phát ra từ trong miệng của Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn như đã bị trọng thương. Mất đi chiến lực kia. Ba người các ngươi đúng là đáng chết mà. Lời vừa nói ra, vẻ suy yếu trên người Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến mất. Trên nắm đấm siết chặt lúc này lại có cộng minh của quyền thứ năm tỏa ra. Chuyện này khiến cho Chu Sơ Đạo lập tức biến sắc, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Đến lúc này hắn mới nhìn ra Vương Bảo Nhạc khi nãy căn bản không hề bị thương nặng đến mức đó. Hay nói đúng hơn là thân thể của tên này rất kỳ lạ. Tốc độ khôi phục quá nhanh. Nói tóm lại, nếu như không phải ba tên ngu xuẩn kia xuất hiện, bản thân mình thật sự đi tới thì thứ chờ mình bây giờ chính là quyền thứ năm mà Vương Bảo Nhạc đã che giấu mãi đến tận bây giờ mới để lộ ra. Rõ ràng đúng là như thế. Thế nên, lúc này Vương Bảo Nhạc đang tức giận và tràn đầy tiếc nuối. Dao động cộng minh trên nắm đấm của hắn biến mất, trong vẻ mặt hoảng sợ toan lùi lại của ba tên đệ tử Thương Mang Đạo Cung nọ. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc chợt lạnh xuống, tay phải từ đấm biến thành chỉ, bước lên chỉ một cái về phía mi tâm của cả ba. Trúc đoạt. Tiếng hét thảm không giống của con người truyền ra từ miệng của cả ba người, thân thể của bọn họ nhanh chóng khô quắp lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tinh khí thần, thậm chí là toàn bộ sinh cơ đều bị tách ra trong nháy mắt, hóa thành thây khô rơi bình bịch xuống dưới. Lúc này, Vương Bảo Nhạc mới xa sầm mặt quay người lại, nhìn Chu Sơ Đạo đang biến sắc bên kia mà rằng, mặc dù chưa chính thức đánh quyền thứ năm này ra, nhưng trong lòng ta thì ta đã đánh rồi, cũng đã đánh thắng ngươi. Cho nên, truyền tống sắp bắt đầu rồi. Trận chiến này cũng nên kết thúc đi thôi. Vương Bảo Nhạc mở miệng, Chu Sơ Đạo bỗng sinh ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt tột bậc. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức bấm niệm pháp quyết điều khiển tấm thuẫn nhọn kia đánh về phía Vương Bảo Nhạc lần nữa. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay phải lên. Một sợi kinh mạch đỏ rực lan ra từ trên làn da tay phải của hắn, chớp mắt đã lan ra toàn thân. Tà khí ngập trời, bá đạo vô biên. Đúng là trúc đoạt đế khải. Trận chiến này của Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo đã làm bốn phương rung động. Tất cả những người xem chiến ở xung quanh đều chấn động tâm thần. Nhất là khả năng dự đoán và mấy phiên bày kế của Vương Bảo Nhạc trong trận chiến này đủ để khiến mọi người kinh sợ. Đặc biệt là cái chết thê thảm của ba người đánh lén cuối cùng, dù là phương thức thê thảm hay tốc độ chết kia đều nói rõ. Kết đan đã đứng trên đỉnh kết đan, đủ để đè bẹp người cùng cảnh. Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc lúc này chỉ mới là kết đan trung kỳ mà thôi. Chuyện này khiến cho những người ở xung quanh chiến trường không ai dám tới gần nữa, càng không dám sinh ra ý muốn đánh lén. Những đệ tử Thương Mang Đạo Cung quan sát trận chiến trên quảng trường ở bên ngoài đều rung động không thôi. Đồng thời lại bất giác nhìn về phía Bách Tử Liên Bang trên quảng trường. Sau trận chiến này, ai dám nói? Liên bang không có thiên kiêu. Cảm giác này cũng khiến cho Bách Tử Liên Bang trên quảng trường đều kích động không thôi. Kể từ khi bọn họ vào Thương Mang Đạo Cung trong cổ kiếm đồng xanh này thì chẳng khác gì phải kẹp đuôi làm người. Sự khinh miệt của đệ tử Thương Mang Đạo Cung, sự lạnh lùng và xem thường của những người xung quanh khiến họ phải gồng mình chịu đựng hơn một năm nay. Lúc nào cũng phải dè dặt, cẩn trọng. Thậm chí, có một số người đã sinh ra dao động và muốn nịnh nọt đệ tử Thương Mang Đạo Cung. Nhưng giờ phút này đây, những suy nghĩ đó đã không còn nữa rồi, thay vào đó là cảm giác hãnh diện và kích động. Bách Tử Liên Bang lúc này đã chứng tỏ được bản thân dưới sự nỗ lực của Vương Bảo Nhạc. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc là thiên kiêu, nhưng trên đời này không sợ chênh lệch giữa một và hai người, mà chỉ sợ ngăn cách giữa không và một mà thôi. Có không ít người hiểu được đạo lý này nên trong lòng đệ tử Thương Mang Đạo Cung lúc này vô cùng phức tạp. Thế nên, khi nhìn về phía Bách Tử Liên Bang, dù là vẻ mặt hay trong lòng đều bớt đi phần khinh thường so với lúc trước mà có thêm một phần nghiêm túc. Nhất là khi nhìn về phía màn hình của Vương Bảo Nhạc thì trong mắt họ đã xuất hiện vẻ tôn trọng và kính nể. Nhưng trong lòng họ vẫn khó mà chấp nhận được. Cũng may, trước lần truyền tống đầu tiên này cũng không chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc tỏa sáng, mà còn có cả Độc Cô Lâm. Trận chiến giữa Độc Cô Lâm và Hứa Minh cũng kinh thiên động địa, xung chuyển bát phương khiến cho đệ tử Thương Mang Đạo Cung trên quảng trường cũng vô cùng hưng phấn. Chưa kể do hai người kia đều là người của Thương Mang Đạo Cung, cho nên, mức độ hưng phấn của bọn họ lại càng lớn hơn. Thậm chí, họ còn dùng nó để hóa giải cảm giác khó chịu khi thấy Vương Bảo Nhạc quật khởi. Độc Cô Lâm đúng là rất mạnh, mặc dù Hứa Minh cũng là đệ tử thân truyền nhưng vẫn thua xa Độc Cô Lâm. Lúc này, mặt đất trên bình nguyên nơi diễn ra trận chiến của bọn họ đã nứt toác ra thành nhiều đường. Tiếng gào của Hứa Minh đã trở thành âm thanh chủ yếu ở nơi này, thân thể của hắn bị đánh rơi xuống từ trên không trung hết lần này đến lần khác. Mỗi lần bỏ dậy và xông lên của hắn đều kết thúc như thế. Trong mắt của Hứa Minh, Độc Cô Lâm mặt mày lạnh tanh, im lặng đứng giữa không trung từ đầu chí cuối giống hệt như vận mệnh mà hắn không thể chiến thắng nổi. Dù hắn có cố gắng thế nào, tự nổ bao nhiêu pháp bảo, dùng hết bao nhiêu tuyệt chiêu, thậm chí là dùng cả bí pháp tiêu hao thì vẫn công cốc. Tất cả mọi cố gắng của hắn đều không chống nổi một quyền của đối phương. Đè bẹp hoàn toàn, căn bản không có bất kỳ bất ngờ gì. Kể từ khi bắt đầu đến nay, toàn thân Hứa Minh đã ướt đẫm máu tươi, tóc tai rối bời. Bao nỗi tuyệt vọng lẫn không cam lòng hóa thành dày vò khiến hắn như phát điên. Độc Cô Lâm, đối thủ của ngươi chính là ta. Lúc này, sau khi bị đánh rớt xuống từ không trung lần nữa, Hứa Minh phun ra một búng máu kèm theo mảnh nội tạng. Hắn gắng gượng đứng dậy, máu tươi trên trán chảy vào khóe mắt, biến thế giới trước mặt hắn trở thành màu đỏ rực. Bộ dạng của hắn lại càng dữ tợn hơn, nhưng giọng nói lại không điên cuồng gì nhiều, chỉ có cay đắng và vùng vẫy mà thôi. Bởi vì, bắt đầu từ quyền thứ hai thì Độc Cô Lâm vẫn luôn im lặng trên trời đã không còn nhìn thẳng vào Hứa Minh nữa. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn vào vị trí chiến địa của Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo trên bản đồ trời đêm. Dù không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu, nhưng trong mắt Độc Cô Lâm lại lộ rõ khát vọng và chờ mong. Về phần Hứa Minh thì chỉ có bốn chữ mà thôi. Gà đất chó sành. Thái độ coi khinh này mới khiến cho Hứa Minh cay đắng nhất. Hắn cũng là đệ tử thân truyền. Trước đây trong lòng hắn tràn đầy tự tin. Nhưng qua trận chiến này, hắn mới hiểu. So với Độc Cô Lâm này thì mình không là gì cả. Cảm giác bất lực này khiến Hứa Minh đau đớn, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Thế nên, Hứa Minh hổn hển đứng dậy, chiến ý dấy lên trong đáy mắt, đang muốn lao ra lần nữa, dù có thất bại thì vẫn phải đánh. Nhưng đúng lúc này, Độc Cô Lâm lại bất ngờ lên tiếng. Ngươi, quá yếu. Quyền tiếp theo của ta đánh ra thì ngươi sẽ chết. Ta lại không muốn giết ngươi, nên hãy giao chìa khóa của ngươi ra đi. Độc Cô Lâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống Hứa Minh rồi hờ hững cất lời. Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Trong lạnh lùng lại mang theo thờ ơ. Nhưng ánh mắt và giọng điệu như thế lọt vào tai và mắt của Hứa Minh lại khiến thân thể của hắn đột nhiên run lên. Trực giác mách bảo với hắn rằng điều Độc Cô Lâm nói là sự thật. Nếu như mình tiếp tục xông lên, vậy thì ngay khi bay đến bên cạnh hắn thì cũng là lúc mình bỏ mạng. Đánh, hay là không đánh đây? Hứa Minh im lặng, trong lòng lại đắng chát hơn, chiến ý trong mắt cũng dần biến mất. Hắn hiểu. Nếu như mình lao ra mà không chết thì nhất định sẽ lột xác, nhưng hắn vẫn không muốn chết. Hứa Minh cười thảm móc hơn 20 chiếc chìa khóa trong ngực ném ra. Sau khi ném chìa khóa đi, dường như toàn thân hắn đã mất hết sức lực, không trụ vững được nữa nên ngã phịch ra đất. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, nhưng thứ hắn nhìn không phải Độc Cô Lâm mà là một chiến trường khác trên bầu trời. Là Vương Bảo Nhạc ư? Hứa Minh thì thào. Độc Cô Lâm cũng thu hồi ánh mắt. Lần này hắn không nhìn lên bản đồ trời đêm nữa mà là nhìn về phía chiến trường của Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo ở hướng Đông Nam. Ngay giây phút Hứa Minh mất hết chiến ý và suy sụp thì ở hướng Đông Nam, trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo cũng đi đến hồi kết. Sau khi Chu Sơ Đạo giật mình rung động, nhanh chóng điều khiển tấm thuẫn nhọn kia thì Vương Bảo Nhạc đã giơ tay phải lên, bên trên xuất hiện vô số kinh mạch màu đỏ. Những kinh mạch này chớp mắt đã lan ra, những vị trí khác trên người Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện từng đường kinh mạch như thế. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã tạo thành một khung hình người khổng lồ bên ngoài thân thể hắn. Sát khí ngập trời cùng máu tanh tột đỉnh. Đồng thời lại có khí phách quanh quẩn khiến cho khí thế của Vương Bảo Nhạc lúc này đột nhiên bộc phát phối hợp cùng cộng minh của bản thân hắn khiến cho Vương Bảo Nhạc lúc này như một vị ma thần giáng lâm. Kết thúc rồi. Trong lúc hờ hững lên tiếng, Cảm xúc của Vương Bảo Nhạc rõ ràng cũng bị ảnh hưởng, trong thanh âm lạnh lùng lộ rõ vẻ tàn khốc. Đồng thời, thân thể của hắn cũng di chuyển, cất bước tung ra một quyền. Một quyền này đã vượt qua cực hạn của kết đan, đánh vào hư không khiến từng vết nứt đột nhiên xuất hiện. Một cỗ khí thế rung chuyển trời xanh, hàng phục phong vân đột nhiên dâng trào trong một quyền này. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc giống như một cơn gió lốc đỏ rực, quét ngang bầu trời giữa màn sấm sét giăng đầy như quần ma loạn vũ, lao thẳng về phía Chu Sơ Đạo. Đây mới thực sự là quyền thứ 5, tăng cường 200% cộng minh. Trúc đoạt đế khải tầng thứ nhất, bộc phát gấp 3. Trong tiếng nổ mạnh, gió lốc màu đỏ đâm sầm vào tấm thuẫn nhọn do Chu Sơ Đạo điều khiển bay tới. Ngay khi va chạm, tấm thuẫn này chợt rung chuyển thật mạnh, sau đó vỡ tan tành trong tiếng răng rắc, chỉ trong chớp mắt đã nổ tung khi gió lốc màu đỏ này quét ngang. Không dừng lại ở đó, khí thế của gió lốc này khiến bốn phương rung chuyển, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt Chu Sơ Đạo. Đứng trước nguy cơ, Chu Sơ Đạo cắn chóp lưỡi phun máu, lấy 7-8 món pháp bảo hộ thân ra, dốc hết sức điều khiển chúng để ngăn cản. Nhưng đứng trước gió lốc màu đỏ kia thì những pháp bảo này lại vô cùng yếu ớt, liên tục nổ tung. Đồng thời gió lốc màu đỏ lại cuốn theo tất cả tới gần. Thấy vậy, Chu Sơ Đạo triệt để nổi giận, hai tay vung lên muốn phản kháng lần cuối, điều khiển từng đạo hư ảnh sau lưng hắn xuyên qua thân thể để ngăn cản. Nhưng vẫn không ích gì. Trong tiếng nổ mạnh, từng đạo hư ảnh của hắn liên tục vỡ nát ngay khi va chạm với gió lốc màu đỏ này. Sau đó, ngay khi cách chóp mũi của Chu Sơ Đạo chừng một tấc, gió lốc này bỗng nhiên dừng lại trong sự tuyệt vọng của hắn. Gió lốc biến mất, hóa thành Vương Bảo Nhạc với một quyền đế khải. Mái tóc của Chu Sơ Đạo bay lên, hắn nhìn nắm đấm đầy cuồng bạo và sát khí trước mắt. Trong lòng đắng chát khôn cùng, bên tai lại nghe giọng nói lạnh như băng của Vương Bảo Nhạc. Ngươi thua rồi. Chu Sơ Đạo nhắm nghiền hai mắt, trong lòng lại càng đắng chát hơn. Hắn đột nhiên thở dài, sau khi mở mắt ra thì trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, hóa thành khí chất lão nông lần nữa. Lắc đầu lấy ra hơn 20 chiếc chìa khóa trong ngực ra ném qua một bên. Sau đó, hắn đứng dậy lảo đảo bước đi, miệng thở dài lầm bầm. Không nên để bà vợ đi mới phải. Tội gì phải thế không biết. Vương Bảo Nhạc không nhìn mấy chiếc chìa khóa bị Chu Sơ Đạo ném ra. Hắn đứng đó, trong lòng như có cảm ứng bèn nghiêng đầu nhìn về phía tây bắc. Nơi đó, đúng là chỗ của Độc Cô Lâm trên bản đồ trời sao. Khi hắn nhìn qua thì Độc Cô Lâm cũng đang từ xa dõi mắt về phía này. Bởi vì khoảng cách quá xa nên thực tế cả hai không thể nhìn thấy nhau, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến việc chiến ý dâng cao và cách không nhìn lại thuộc về đồng loại này. Tất cả đều được các đệ tử trên quảng trường bên ngoài thấy rõ mồn một. Trong mắt họ lúc này, cảnh tượng Độc Cô Lâm và Vương Bảo Nhạc dõi mắt nhìn nhau từ hai màn hình riêng biệt này khiến tâm thần của họ dậy sóng. Nó như hóa thành vĩnh hằng, khắc sâu trong đầu họ không cách nào tan biến. Toàn bộ quảng trường đều lặng đi, mãi cho đến khi không biết là ai thấp giọng thì thào, trở thành thanh âm duy nhất ở nơi này. Thiên kiêu thì phải như thế.